Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 815, hôm nay ngươi giúp ai? Vô lại gia đình tại Hán Tống, ngươi. Chán ghét. Dương Kỳ từ khi bắt đầu biết chuyện, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay. Đầu tiên là khóc, sau là vui, sau đó lại là thương tâm, ngay sau đó lại là ngượng ngùng. Nhân sinh hỉ nộ vô thường. Nàng hôm nay là thật lãnh hội một lần, vừa tức vừa vui phía dưới. Dương Kỳ bỗng nhiên thần tình trên mặt hơi đổi, nhất thời nín khóc mỉm cười. Cho tới giờ khắc này nàng mới nhìn đến nguyên lai cái này hỏng vô lại là cố ý làm cái pháp môn đến tán chính mình thanh xuân mỹ lệ, lại hại nàng một hồi lâu ảm đạm thương tâm, mà lại chính mình thế mà còn tin. Người thường nói, nam nhân lời nói nếu là dựa vào heo mẹ đều sẽ lên cây. Câu nói này thật sự là tuyệt không giả. Nhưng là cửu ca dạng này làm người khác ưa thích lời nói. Nói nhiều, heo mẹ nói không chừng còn thật có thể lên cây đâu. Cái này Dương Kỳ chính là chân chính đại mỹ nữ. Nàng và Lưu Diễm chính là một cái cấp bậc bên trên. Nếu là nói Lưu Diễm cho người ta một loại không ăn khói lửa cảm giác, như vậy cái này Dương Kỳ chính là rơi xuống nhân gian tiên nữ. Nhìn ra phàm nhân tính tình, chính là đại tiểu thư. Tô Tiểu Tiểu bọn người so ra, nhưng cũng là hơi kém một chút. Dù sao hai người chỉ có thể coi là thiếu nữ sơ khai. Mà cái này Dương Kỳ chính là hoa nở chính kiều diễm thời điểm. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên tại lúc nói những lời này đợi. Thế nhưng là thành tâm thành ý, không có một chút nói láo. Thần tình kia nhưng là muốn nhiều thật có nhiều thật. Dương Kỳ nghe hắn lời nói, này xấu hổ chờ nở khuôn mặt, liền giống như nhiễm xấu hổ hải đường. Lại như này mùa thu lá phong, kiều diễm vô cùng, thiên hạ vô song. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy phong cách tây bộ dáng như vậy, đưa tay giữ chặt cái sau tay nhỏ đường. Dương tiểu thư, người nhìn ta đối với ngươi tâm ý, hôm nay sơ ý một chút toàn bộ lộ tẩy. Người liền đừng như vậy từng bước ép sát. Hai chúng ta sự tình thế nhưng là chuyện tốt. Nhưng là vô luận như thế nào chuyện này đều phải hồi báo cho song phương phụ mẫu không phải. Nếu là chúng ta tư định cả đời, tại có cái một nhi nửa nữ, đến lúc đó danh bất chính, ngôn bất thuận, ta như vậy cùng khổ gia đình đến là không quan trọng. Thế nhưng là Dương tướng quân đó cũng là tai to mặt lớn nhân vật a. Ta Lý Cửu nhất sinh làm người chính trực, lại là không thể làm chút loại này thương thiên hại lý sự tình đến. Lý Mộc Nhiên rốt cục lại đem đề tài tha trở về. Chỉ bất quá lần này Dương Kỳ lại là không có vừa tài như vậy. Ngược lại nhẹ phi một thanh. Người nào muốn cùng ngươi có cái một nhi nửa nữ. Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe Dương Kỳ lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình tốt là vô tội. Mới vừa rồi còn ghét bỏ chính mình không muốn nàng. Hiện tại muốn cùng ngươi sinh con dưỡng cái lại không nguyện ý. Nữ nhân này tâm quả nhiên là kim dưới đáy biển để cho người ta nhìn không thấu. Nói xong, Dương Kỳ tựa hồ chính mình cũng cảm thấy có chút không ổn. Cặp kia quai hàm phía trên hai mảnh hồng vân bay lên má ngọc. Tay nhỏ mang theo phản kháng ra bên ngoài giãy qua. Giận nói, ngươi người này, liền sẽ khi dễ cùng ta. Ngươi có biết đạo ta vì ngươi rơi xuống bao nhiêu nước mắt à? Nhiều lần cùng ta nói dễ nghe, nhưng lại không có một chút xíu hành động thực tế. Khó đạo ta Dương Kỳ chỉ có thể cùng ngươi đùa nghịch chút mồm mép sao? Dương Kỳ tuy nhiên biết rõ đường Lý Mộc Nhiên công phu miệng lợi hại. Thế nhưng là nữ nhân đã là như thế. Rõ ràng biết rõ đường phía trước một vùng tăm tối. Nhưng lại vẫn như cũ phấn đấu quên mình. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cười hắc hắc nói. Ta nào chỉ là công phu miệng lợi hại. Còn lại công phu càng là đến. Chỉ là Dương cô nương ngươi vẫn chưa từng gặp qua a. Ngày khác có cơ hội tất nhiên để ngươi kiến thức một chút. Đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ liên tục tán thưởng. Hắn lúc nói chuyện thần sắc trên mặt dị thường bỉ ổi. Dương Kỳ không hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhìn lấy hắn ánh mắt trên người mình vừa đi vừa về liếc nhìn. Ánh mắt kia sáng rực phảng phất muốn đem tự mình nhìn mặc. trong lòng thẹn thùng vô cùng. Bất quá nàng đến lúc đó không có Lý Mộc Nhiên như vậy ý nghĩ. Chỉ cho là cái trước nói bóng gió, là muốn tại công phu bên trên thắng chính mình. Bởi vậy ngây thơ thuần khiết về đường, há? Thật có lợi hại như vậy. Này ngày khác ta tất nhiên muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Đến lúc đó cũng không nên lại chỉ đùa chút mồm mép bên trên công phu. Gặp nàng thế mà đáp ứng. Mà lại trong ánh mắt thuần khiết vô cùng Lý Mộc Nhiên sau khi biết người không có lĩnh hội tới ý hắn. Bất quá lại tia không ảnh hưởng chút nào hắn tiếp tục vô sỉ, Dương cô nương. Người có biết đường cái này mồm mép bên trên công phu tuy nhiên đơn giản. Nhưng là ta người này lại không phải đối tất cả mọi người đùa nghịch. Cũng chính là hôm nay cùng ngươi. Nếu là đổi người khác ta lại là không thèm để ý. Thật sao? Chỉ sợ này kiều nhà cô nương cũng là như vậy bị ngươi lừa gạt đi. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy một nói. Lúc này sững sờ, vô ý thức hỏi thăm, ngươi biết đại tiểu thư? Gặp hắn sững sờ, nhớ tới hôm nay chính mình cùng Kiều Diệu Lâm nói chuyện trời đất tràng cảnh. Dương Kỳ không khỏi có một chút sững sờ. Sau đó u oán nhìn lấy hắn nói đường, nào chỉ là nhận biết. Người vị phu nhân này lại là không đơn giản đâu. Không đơn giản, Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra tại Kinh Châu Thành lúc. Đại tiểu thư cùng Tần Nhược hai người trong xe ngựa đọ sức. Sẽ không đại tiểu thư lại cùng Dương Kỳ làm đi. Nghĩ đến, hắn nhìn lấy Dương Kỳ bộ dáng. Thăm dò tính hỏi thăm, Dương cô nương. Ngươi không sẽ cùng đại tiểu thư đánh nhau đi. Gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Dương Kỳ chỉ cảm thấy có chút ủy khuất. Sau đó nói đường, đánh nhau. Ngươi liền như thế hy vọng. Ta cùng hắn đánh nhau sao? Khó đạo ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy người sao? Không thể đánh nhau liền tốt. Lý Mộc Nhiên nghe nàng trả lời thở dài ra một hơi. Chỉ là hắn cái này một thanh thở dài cũng là bị Dương Kỳ nhìn ở trong mắt. Sau đó trong giọng nói có chút không vui nói đường, này Kiều Diệu Lâm hôm nay như vậy nhục nhã cùng. Ta tự nhiên là muốn giáo huấn nàng. Lúc đầu đã yên lòng Lý Mộc Nhiên nghe được nàng lời nói về sau. Lúc này sững sờ sau đó không thể tin được hỏi thăm, ngươi đem đại tiểu thư làm sao? Kiều Diệu Lâm cùng hắn có thể nói là cái này cùng nhau đi tới kinh lịch nhiều nhất. Nếu như nói Trình Song Nhi cùng mình cùng một chỗ kinh lịch quật khởi. Lưu Diễm cùng mình kinh lịch sinh tử. Tần Nhược hai tỷ muội cùng mình kinh lịch hưng suy. Vậy đại tiểu thư chính là cùng mình kinh lịch long đong. Kiều gia phục hưng, hai người tách rời. Sau cùng đi cùng một chỗ, nhìn thuận lợi thành chương, nhưng lại có loại nói không nên lời vận vị. Đại tiểu thư trong lòng mình địa vị tuyệt đối không thấp. Lo ngại phía dưới, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy Dương Kỳ cánh tay. Trên tay sức lực không nhỏ, người nắm đau ta. Dương Kỳ muốn tránh thoát lại phát hiện Lý Mộc Nhiên ra tay rất nặng. Bởi vậy tràn đầy không thích nói. Cái sau nghe xong. Lúc này mới phát hiện tại không kìm chế được nỗi nóng. Vội vàng nói, Dương cô nương. Người đến tột cùng đem đại tiểu thư làm sao? Nàng liền như vậy có trọng yếu không? Ta cùng hắn hai người động thủ. Người lại chỉ quan tâm nàng. Vừa tài ngươi còn nói trong lòng có ta. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Một trận bất đắc dĩ. Không phải mới vừa vì hống ngươi sao? Người khóc ảo ảo. Cửu ca không thể gặp nữ tử khóc. Dương cô nương nói giỡn, ta tự nhiên là quan tâm ngươi, chỉ là ngươi bây giờ liền đứng trước mặt ta, mà lại ta gặp thân thể ngươi không từng có dạng, mà đại tiểu thư không biết võ công, nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi. Kỳ thực lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng đã có chút khó chịu. Mặc dù nói cái này Dương Kỳ tư sắc tuyệt diễm, nhưng là cửu ca thế nhưng là ca để ý người. Hắn đối với Dương Kỳ có chỉ là áy náy. Cái này tài lần lượt dùng viên đạn bọc đường dỗ dành. Chỉ là lại không nghĩ rằng hội liên lụy đến đại tiểu thư. Ta có võ công liền sẽ không thụ thương sao? Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi. Nếu là hôm nay ta cùng Kiều Diệu Lâm đánh nhau. Ngươi giúp ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.